Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hay, hắn có thể cảm nhận được từ nơi này tòa thần điện nội bộ ở trong chỗ sâu, truyền đến từng đợt cao quý, cường hoành, áp đảo hết thảy huyết mạch chi lực, cao cao tại thượng, bao trùm vạn vật. Cổ lực lượng này là cùng trong cơ thể mình địa ngục kim ô huyết mạch chi lực là cùng một đẳng cấp, cái này tòa thần điện tuyệt đối với ẩn chứa ma thần cấp cái khác khủng bố năng lượng. Bằng không mà nói, cũng tuyệt đối sẽ không lại để cho hắn huyết mạch trong cơ thể sinh ra như thế rung động cảm giác. Nói thật hắn đối với cái này tòa thần điện bí mật thật là càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Vèo. Nghĩ tới đây, Hạ Bình không do dự, hắn vận chuyển địa ngục kim ô nhãn, lập tức tự thấy được cái này tòa thần điện cấm chế trận pháp một chỗ sơ hở. Một bước tự vỡ rồi đi vào. Oanh. Lập tức, thân hình của hắn lập lòe, dung nhập rồi cái này phiến hư không trong đó, cứ như vậy biến mất tại mảnh không gian này, bị trực tiếp truyền tống đến rồi chỗ này cung điện nội bộ ở trong chỗ sâu. Mà đang ở Hạ Bình tiến vào thần điện, ly khai cái chỗ này thời gian không lâu. Sưu sưu sưu. Lập tức, một tôn vô địch cảnh ác ma cũng đuổi giết mà đến, chúng quả thực là liền thở công phu cũng sẽ không cho Hạ Bình, thi triển cấp tốc, phá vỡ hư không, lập tức đến. Có thế dù là như thế, chúng hay là đã quá muộn, các loại chúng đến cái chỗ này thời điểm, nhưng lại đã sớm không thấy Hạ Bình tung tích, chỉ là lưu lại từng sợi khí tức. Đáng chết, vẫn bị cái này phong đô chạy, hỗn đảng này làm sao lại chạy trốn nhanh như vậy, từng chút một, còn kém một chút xíu có thể đuổi theo tiểu tử này rồi. Màu đỏ ác ma siết chặt nắm đấm, tức giận không thôi. Nó vì đuổi theo ác ma kia phong đô, cơ hồ là đem hết toàn lực, mạo hiểm dẫn động ma thần di tích rất nhiều quái vật phong hiểm, phá vỡ hư không. Chính là vì đem cái kia phong đô chặn đường xuống. Có thế dù là như thế, chúng hay là đã chậm một bước. Thú vị, cái chỗ này ta nhớ được chúng ta đã từng thăm dò rồi vô số lần. Có lẽ không có bất kỳ bí mật mới đúng, nơi này như thế nào sẽ xuất hiện một tòa cho tới bây giờ chưa thấy qua, cũng không có ghi lại thần điện. Một đầu màu cam ác ma chầm chầm vào trước mắt cái này tòa thần điện, lộ ra rồi rất cảm thấy hứng thú bộ dạng. Hoàn toàn chính xác, cái này ách vận ma rốt cuộc là làm sao tìm được đến cái này tòa thần điện hay sao? Hơn nữa cấm chế trận pháp như thế nguyên vẹn, chỉ sợ cái chỗ này có đại bí mật a. Một đầu màu xanh lá ác ma cũng là tim đập thình thịch. Nói thật, mỗi lần một tòa cổ xưa thần điện xuất thế, đều khiến cho vô số gió tanh mưa máu, bởi vì từng tòa cổ xưa thần điện chính giữa đều cất giấu đại lượng bảo vật. Những này bảo vật đủ để cho chúng những này vô địch ác ma đánh đập tàn nhẫn, khiến cho máu chảy thành sông. Chớ đừng nói chi là đại bộ phận tại ma thần di tích thần điện, kỳ thật đều là sinh ra tổn hại trạng thái. Bên trong bảo vật thất lạc hơn phân nửa, quả quyết không có trước mắt cái này tòa cổ xưa thần điện bảo trì được như vậy nguyên vẹn, cơ hồ không có bị phá hư. Cái này thần điện rất cổ quái, nhất định có đại bí mật. Một đầu màu đen ác ma hé mắt, nó bản năng tại tự nói với mình, cái này tòa cổ xưa thần điện rất không tầm thường. Nghe nói ách vận ma tuy nhiên là địa ngục xui xẻo nhất ác ma, có thể khiến cho vô tận tai nạn cùng vận rủi, nhưng là vật cực tất phản, tại cực hạn vận rủi trong đó, cũng đã ẩn tàng cực hạn may mắn. Cái kia màu cam ác ma trầm giọng nói, chỉ sợ cái này tòa cổ xưa thần điện chính là cái này ách vận ma tại cực hạn vận rủi trong đó, sinh ra đời một tia cực hạn may mắn, cho nên mới phải bị hắn tìm được cái này tòa che giấu thần điện. Nó nói ra suy đoán của mình. Ha ha, ta mặc kệ cái kia ách vận ma rốt cuộc là làm sao tìm được đến cái này thần điện đấy, ta chỉ là muốn biết như thế nào tiến vào cái này tòa thần điện chính giữa kiếm một chén canh. Ta cũng không muốn chứng kiến bên trong bảo vật đều bị cái kia ách vận ma cướp sạch rồi, chúng ta mới có cơ hội đi vào. Đúng vậy, ta có dự cảm, cái này tòa cổ xưa thần điện bí mật không phải chuyện đùa, không có lẽ bỏ qua. Cẩn thận một chút thì tốt hơn, đừng lèm nhèm nhưng đi vào, cái này tòa thần điện cấm chế trận pháp thật không đơn giản, uy lực vô cùng, chúng ta nếu là lèm nhèm nhưng đi vào, chỉ sợ sẽ bị giết chết ở bên trong. Thú vị, ngay cả chúng ta vô địch cảnh ác ma đều cảm thấy sợ hãi cùng hoảng sợ thần điện, cái này ách vận ma rõ ràng không chút nào sợ hãi đi vào trong đó, nó rốt cuộc là đã biết cái này tòa thần điện bí mật gì. Đúng vậy. Cái này ách vận ma trên người bí mật nhiều lắm, nó có thế theo còn nhỏ thời kỳ sống đến bây giờ, nhưng lại vẫn không có bị mặt khác ác ma phát hiện, phát triển đến giờ này ngày này cái này tòa tình trạng, bản thân tựu là cái cực lớn bí ẩn. Đợi bắt lấy cái kia ách vận ma phong đô về sau, ngàn vạn đừng có gấp phong ấn nó, có lẽ đem nó bắt lại, thẩm vấn một phen, đem nó trên người bí mật toàn bộ ép đi ra nói sau. Thạch thạch, sờ, cái này là chuyện đương nhiên, bất quá việc cấp bách, hay là muốn mau chóng phá giải tại đây cấm chế trận pháp. Cái này ngược lại là đơn giản, lão tử tựu là địa ngục tiếng tâm lừng lẫy trận pháp đại sư, chính là thần điện cấm chế trận pháp mà thôi, cho ta nửa ngày công phu, là có thể phá giải. Rất nhiều ác ma nghị luận nhau nhau. Lúc này thời điểm, Hạ Bình đã tiến nhập thần điện trong đó, nương tựa theo địa ngục kim ô nhãn lực lượng, hắn khám phá từng tòa cấm chế sở hở của trận pháp, quả thực tựu là như dẫm trên đất bằng. Mấy hơi thở công phu, hắn cũng không biết đã vượt qua bao nhiêu cấm chế trận pháp. Vèo. Một giây sau, đem làm hắn vượt qua cuối cùng một tòa cấm chế trận pháp thời điểm, lập tức một cổ truyền tống lực lượng lập tức bao trùm toàn thân của hắn, đem thân thể của hắn chuyển dời đến mặt khác một chỗ không gian chính giữa. Ân. Hạ Bình hé mắt, hắn phát hiện mình tự hồ đi tới thần điện chỗ sâu nhất, đây là một tòa cực lớn cung điện, phản phất cự nhân quốc gia giống như, nóc nhà cơ hồ đều nhìn không tới đỉnh. Chung quanh cung điện vô cùng bao la, hai bên vị trí, thì là hiện đầy một tòa lại một tòa khổng lồ thạch điêu, tự hồ cũng là đến từ ác ma các đại chủng tộc, vô số. Thậm chí liền tu la, minh quỷ, ác quỷ cùng ma nghiệt, hư không quái vật vân, vân, đợi một tí điêu khắc đều có, con của bọn nó ở trong chỗ sâu tự hồ lộ ra hoảng sợ, sợ hãi, e ngại vân, vân, đợi một tí cảm xúc, cơ hồ là sôi nổi tại bề ngoài, trông rất sống động. Có thể nói như vậy điêu khắc công lực, quả thực tựu là xuất thần nhập hóa, xảo đoạt thiên công, vô cùng khéo léo. Nếu không là những này thạch điêu không có bất kỳ sinh mệnh khí tức, hắn đều cho rằng những này thạch điêu là còn sống tánh mạng. Bất quá tại phần đông thạch điêu trong đó, chỉ có tại ngay trung tâm vị trí, đứng lặng lấy một tòa cao lớn, như là núi lớn bình thường nguy nga ma thần điêu khắc, tản mát ra không giống bình thường khí thế cùng áp lực. Như vậy khí thế cơ hồ ngưng tụ thành thực chất, coi như là vô địch cảnh thánh nhân đứng ở chỗ này, đều sinh lòng nghiêm nghị, không dám ở cái địa phương này có chút nào lỗ mãng. Hơn nữa hắn cũng có thể cảm nhận được cái này tòa cung điện bốn phía tản mát ra tối tăm chính giữa không thể tưởng tượng nổi ma thần lực lượng, tựa hồ so ngoại giới cấm chế trận pháp đều càng tăng kinh khủng. Nếu là xúc động rồi cái chỗ này cấm kỵ, cái kia chính là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Oanh. Vừa lúc đó, theo hư không ở trong chỗ sâu đi ra một đạo ngưng tụ thành thực chất thân ảnh, đó là một cái ngưu đầu nhân, cầm trong tay quyền trượng, đầu đội lấy vương miện, tản mát ra cường hoành lực lượng. Nó xuất hiện nháy mắt, tự hồ cái này khoảng cách không pháp tắc đều đình chỉ vận chuyển. Chúc mừng ngươi, may mắn người. Cái này ngưu đầu nhân nhìn xem Hạ Bình, con mắt thập phần bình tĩnh. Rõ ràng lông tóc không tổn hao gì tiến nhập ma thần điện trong đó, vậy thì đại biểu ngươi có tư cách đạt được ma thần truyền thừa cùng lực lượng. Thanh âm của nó ông ông tác hưởng, tự hồ đưa tới thiên địa pháp tắc cộng minh. Ngươi là người nào? Hạ Bình hé mắt, cảnh giác nhìn xem cái này ngưu đầu nhân, hắn có thế sẽ không dễ dàng tin tưởng một cái người xa lạ, ai biết đối phương đánh cái gì chủ ý, có tính toán gì không? Ta là Mạc Lạp Cách Tư, là cái này tòa thần điện thần sứ, cũng là cái này tòa ma thần điện khí linh. Phụ trách chọn lựa hợp cách ma thần người thừa kế. Ngưu đầu nhân tự xưng chính mình là Mạc Lạp Cách Tư, là cái này tòa thần điện thần sứ. Cái gì? Hạ Bình bóp bóp nắm tay, tuy nhiên hắn đã sớm biết rõ cái này tòa cổ xưa thần bí thần điện thật không đơn giản, nhưng là lại không nghĩ rằng ngưu đến loại trình độ này, rõ ràng cái chỗ này có ma thần truyền thừa. Tại địa ngục trong đó, người nào không biết ma thần truyền thừa trân quý, coi như là bình thường nhất ác ma, nếu là có thể đạt được ma thần truyền thừa, đều có thể một bước lên trời. Trở thành cao đẳng địa ngục chúa tể. Có thế mỗi một lần ma thần truyền thừa đều là ít càng thêm ít, có thể đếm được trên đầu ngón tay, vô số kỷ nguyên xuống, cũng không có xuất hiện qua mấy lần. Cho dù là vô địch cảnh ác ma biết có ma thần truyền thừa xuất hiện, đều triệt để điên cuồng, nguyện ý trả giá hết thảy một cái giá lớn. Đúng rồi, ngươi là người phương nào, cái gì chủng tộc, lập tức hãy xưng tên ra. Ngưu đầu nhân Mạc Lạp Cách Tư mở miệng hỏi thăm. Hạ Bình lập tức tự muốn trả lời chính mình phong đô cái này giả danh. Nhưng là bỗng nhiên tầm đó, nội tâm của hắn truyền đến một hồi báo động, tự hồ hư không ở trong chỗ sâu một cổ khủng bố vận mệnh chi lực tại cảnh cáo chính mình. Hắn xem tới được trên đỉnh đầu của mình không hiện lên vô cùng vô tận tử vong khí tức, phản phất sắp đại họa lâm đầu. Cảnh cáo, chủ ký sinh phải chú ý. Đúng vào lúc này, hệ thống thanh âm truyền đến đi ra, nơi này địa phương chính là chân thật ma thần truyền thừa chi địa, nếu như tại chân thật ma thần trước mặt nói dối, hoặc là vi phạm lời hứa, cũng hoặc là không trả lời. Mặc kệ thực lực như thế nào, đều bị hóa đá, trực tiếp cướp đoạt tánh mạng của mình khí tức, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cái gì? Nghe nói như thế, đạt được hệ thống nhắc nhở, Hạ Bình sinh lòng nghiêm nghị, khó trách hắn trên người bản năng tại mãnh liệt cảnh cáo chính mình, không thể ở cái địa phương này nói dối, bằng không mà nói hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng là hắn ngược lại là không nghĩ tới, cái chỗ này lại là thật sự ma thần chỗ cung điện, có được lấy ma thần truyền thừa. Ta gọi Hạ Bình, nhân tộc. Nghĩ tới đây, Hạ Bình lập tức trả lời, tại chân thật ma thần lực lượng dưới tác dụng, không trả lời hoặc là nói dối đều là chỉ còn đường chết, đã như vậy hắn cũng chỉ có thể trung thực trả lời. Nhân tộc. Nghe nói như thế, ngưu đầu nhân Mạc Lạp Cách Tư con mắt lộ ra một tia tinh quang, chằm chằm vào Hạ Bình, thú vị, đây chính là địa ngục thế giới, một mình ngươi loại rốt cuộc là như thế nào tiến vào địa ngục hay sao? Hơn nữa coi như là tiến nhập địa ngục thế giới, bằng vào nhân loại nhỏ yếu thân hình, cũng ngăn cản không nổi địa ngục bổn nguyên chi lực ăn mòn, sẽ bị đồng hóa thành địa ngục sinh vật. Nói thật, nó đều không biết mình bao lâu thời gian chưa thấy qua nhân loại loại sinh vật này rồi, luôn cảm thấy nhân loại thật giống như cổ xưa thời đại sinh vật giống như, chỉ là xuất hiện ở trong truyền thuyết. Ta tự nhiên có bản lãnh của ta. Hạ Bình thản nhiên nói, tuy nhiên tại chân thật lực lượng của ma thần bao phủ phía dưới, không thể nói dối, cũng không thể không trả lời, nhưng là không có nghĩa là hắn không thể giấu giếm, lời ít mà ý nhiều. Đúng rồi, ngươi thật là cái này tòa thần điện thần sứ sao? Thân phận chân thật của ngươi rốt cuộc là cái gì? Hắn hỏi lại một câu, chầm chầm vào cái này ngưu đầu nhân Mạc Lạp Cách Tư. Vèo. Trong nháy mắt, ngưu đầu nhân Mạc Lạp Cách Tư sắc mặt lập tức tự thay đổi, nó sắc mặt thoáng cái tự âm trầm xuống, bởi vì nó hoàn toàn không nghĩ tới cái này nhân loại rõ ràng dám hỏi lại chính mình. Nhưng là tại chân thật lực lượng của ma thần phía dưới, nó cũng không có biện pháp không trả lời, cũng không có biện pháp nói dối. Ta đương nhiên là cái này tòa thần điện thần sứ, cũng là tại đây người bị khảo hạch. Bất quá ngưu đầu nhân Mạc Lạp Cách Tư sắc mặt khôi phục được cực nhanh, nó lộ ra có chút dáng tươi cười, giống như vừa rồi phản ứng cho tới bây giờ không có đã xuất hiện. Xem ra thằng này thật là thần điện thần sứ. Hạ Bình hé mắt, trên thực tế hệ thống trước kia cũng nhắc nhở rồi chính mình nhâm gì tánh mạng tại chân thật lực lượng của ma thần phía dưới đều không thể nói dối, coi như là chân thật ma thần cũng là như thế. Chớ đừng nói chi là cái này tòa thần điện thần sứ rồi, đối phương cũng có thể rất rõ ràng điểm này mới đúng, nhưng là y nguyên dám nói xuất loại lời này. Tự đại biểu thân phận của đối phương đích thật là không sai, không có ở lừa gạt. Bất quá ngay cả như vậy, hắn cũng đúng cái này ngưu đầu nhân Mạc Lạp Cách Tư bảo trì tuyệt đối cảnh giác, tại địa ngục thế giới trong đó, không thể tin tưởng bất luận cái gì một đầu ác ma cùng ma quỷ. Bởi vì những này ác quỷ tùy thời đều phản bội, tùy thời cũng sẽ ở nói dối, âm hiểm xảo trá, khắp nơi đều là tràn đầy âm mưu, quỷ kế, tính toán cùng giết chóc vân, vân, đợi một tí. Hệ thống, ngươi có biết hay không cái này cái gọi là khảo hạch rốt cuộc là cái gì? Hạ Bình hé mắt, hắn phán đoán không xuất cái này ngưu đầu nhân nói chuyện đến cùng có vài phần thật vài phần giả, dù cho không phải giả dối, nhưng là giấu giếm tin tức trọng yếu, tự đầy đủ lại để cho hắn phán sai rồi. Muốn biết chân thật ma thần khảo hạch nội dung, cần 100 cừu hận tinh. Hệ thống hồi đáp. 100 cừu hận tinh. Nghe nói như thế, Hạ Bình lập tức sợ hãi thán phục không thôi, chỉ cần là biết rõ tình báo mà thôi, rõ ràng tự cần trên 100 ức quán hận, quả thực là sau một kiện thánh khí cũng còn muốn trân quý. Bất quá việc này quan ma thần truyền thừa, coi như là một tia tình báo, cũng là trân quý vô cùng, có đôi khi tình báo liền quyết định thắng bại, không biết tình báo đó là một con đường chết. Tin tức như vậy giá trị đắt đỏ, cũng là tình có thể nguyên. Nhưng là theo bên cạnh cũng có thể nhìn ra được hệ thống lợi hại, quả thực là không gì làm không được, rõ ràng liền chân thật ma thần trong truyền thừa cho đều tin tưởng, thật sự là không thể tưởng tượng. Hối đoái. Nghĩ tới đây, Hạ Bình không chút do dự, trên người hắn có đại lượng cừu hận tinh. Tuy nhiên 100 cừu hận tinh cũng không tính là ít, nhưng là cùng ma thần truyền thừa tin tức so với, coi như là đáng giá. Chân thật ma thần truyền thừa rất đơn giản, vậy cũng chỉ có một cái, tự là đánh bại khảo hạch quan. Hệ thống nói, ngoại trừ nói dối, bất kể là sử dụng thủ đoạn gì, đánh bại khảo hạch quan coi như là thông qua khảo hạch, đã lấy được chân thật ma thần truyền thừa. Nhưng là nếu như thất bại, lập tức sẽ hóa đá, ở cái địa phương này hóa thành vĩnh hằng thạch điêu. Nghe nói như thế, Hạ Bình con mắt lộ ra một tia tinh quang. Khó trách cái chỗ này xuất hiện nhiều như vậy trong rất sống động thạch điêu, nguyên lai đều là khảo hạch thất bại ác ma biến thành thành đấy. Những này thạch điêu bản thân tựu là tánh mạng, chỉ là bị chân thật lực lượng của ma thần ăn mòn, mới có thể hóa thành thạch điêu. Chỉ cần đánh bại khảo hạch quan là được rồi. Nếu như là nói như vậy, nhiều như vậy thí luyện giả, chẳng lẽ tựu không có một cái nào có thể thành công đấy sao? Hạ Bình cảm thấy chuyện này không có đơn giản như vậy, nếu như là đánh bại khảo hạch quan coi như là thành công, vô số kỷ nguyên xuống. Vô số người thừa kế đến, tất nhiên sẽ có ác ma đạt được chân thật ma thần truyền thừa. Có thế đến nay mới thôi, cái này chân thật ma thần truyền thừa y nguyên tồn tại, có thể nghĩ thí luyện độ khó, tuyệt đối với không phải trong tưởng tượng đơn giản như vậy, tuyệt đối với không phải dễ dàng như vậy có thể thông qua. Đánh bại khảo hạch quan gần kề là người thứ nhất thí luyện mà thôi, là tối trọng yếu nhất hay là tiếp nhận chân thật ma thần lực lượng truyền thừa. Hệ thống nói, muốn hoàn mỹ vô khuyết thừa nhận chân thật lực lượng của ma thần, có 3 cái điều kiện tiên quyết. Cái thứ nhất tựu là đời này chưa từng có đã từng nói qua dối, thứ hai tựu là đời này chưa từng có không tuân thủ lời hứa sự tình phát sinh, cái thứ ba phải có được đủ để thừa nhận ma thần lực lượng cường hoành khí lực. Cái này. Hạ Bình trừng to mắt, cái này 3 cái điều kiện tiên quyết, từng cái đều là thiên phương dạ đàm, đầu tiên điều kiện thứ nhất cũng đã phá hỏng rồi, vô số tánh mạng kế thừa chân thật ma thần đường. Nói thật, đừng nói là những cái khi nói dối thành tinh ác ma, coi như là nhân loại, hoặc là chư thiên vạn tộc vô số sinh linh, cũng không dám nói chính mình cho tới bây giờ chưa nói qua dối. Hơn nữa tại đây lực lượng của ma thần phía dưới, cho dù là tuy nhỏ nói dối, vậy cũng xem như nói dối. Ví dụ như chính mình bụng rõ ràng không đói bụng, nhưng lại nói mình đói bụng, rõ ràng đối phương không đẹp trai, nhưng lại khích lệ đối phương đẹp trai, tóm lại, tự không có người không nói láo. Mà đám ác ma vì sinh tồn, càng là nói dối vô số, vi phạm nội tâm của mình đi đập tu trượt mã. Cái này cũng khó trách chân thật ma thần truyền thừa xuất hiện thời gian dài như vậy, nhưng là vẫn không có bất luận cái gì ác ma năng đạt được, điều kiện như vậy thật sự là quá hà khắc rồi. Đoán chừng phù hợp điều kiện thứ nhất cũng chỉ có cái loại này mới sinh hài nhi, bọn hắn cho tới bây giờ không có trải qua bất cứ chuyện gì, cũng cho tới bây giờ chưa nói qua dối, cũng cho tới bây giờ đều là hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Vấn đề là như vậy, hài nhi muốn đánh bại khảo hạch quan lời mà nói, đó là không có khả năng sự tình. Có thể nói cái này chân thật ma thần truyền thừa, cơ hồ không có bất kỳ tánh mạng có thể kế thừa. Nếu là có thể thông qua cái này ba cái điều kiện tiên quyết, như vậy chân thật ma thần truyền thừa sẽ thành công. Hệ thống tiếp tục nói, nhưng là nếu là không cách nào thông qua, vậy không cách nào kế thừa chân thật lực lượng của ma thần. Ác ma bản thân lập tức cũng sẽ bị chuyển hóa thành khảo hạch quan, hóa thành thần điện khí linh, hoặc là nói là trói buộc ở cái địa phương này khôi lỗi. Chỉ có đánh bại một vạn tên thí luyện giả, mới có thể lại lần nữa thu hoạch tân sinh, thoát ly thần điện trói buộc. Bất quá một vạn lần khiêu chiến trong đó, nếu là có một lần thất bại, như vậy sẽ tử vong, tại thần điện chính giữa hóa thành vĩnh hằng thạch điêu, trọn đời không được siêu sinh. Thì ra là thế. Hạ Bình bừng tỉnh đại ngộ, khó trách hắn từ nơi này ngưu đầu nhân trên người cảm nhận được ác ý, nguyên lai thằng này vì lại lần nữa thu hoạch tự do, cần đánh bại một vạn tên thí luyện giả. Đây đối với ngưu đầu nhân mà nói, quả thực tự là sống còn vấn đề, không phải nó chết, chính là hắn sống. Song phương lập trường trên cơ bản đều là thế bất lưỡng lập đấy. Mà như vậy cũng cam đoan rồi khảo hạch tính tàn khốc, song phương đều khó có khả năng sẽ thả nước. Nếu là đánh bại một vạn tên thí luyện giả, tự thật có thể thoát khỏi thần điện trói buộc sao? Hạ Bình hỏi. Đây là đương nhiên đấy, tại chân thật lực lượng của ma thần xuống, sở hữu tất cả tánh mạng cũng không thể nói dối, sở hữu tất cả hứa hẹn đều bị tuân thủ, chuyện này là không thể nghi ngờ đấy. Hệ thống nói, bất quá dù cho có thể thoát ly thần điện, nhưng là cũng không cách nào hướng ra phía ngoài giới lộ ra bất luận cái gì tình báo. Đây là cùng chân thật ma thần định ra khế ước. Nếu là có hơi chút tiết lộ khả năng, lập tức sẽ tử vong. Cũng bởi vì như vậy, chân thật ma thần truyền thừa nội dung cơ hồ chưa từng có tại bên ngoài tiết lộ qua, cũng không có bất kỳ ác ma biết được cái này chân thật ma thần truyền thừa rốt cuộc là như thế nào. Vô số ác ma cũng bởi vì như vậy, tre già măng mọc tới chịu chết. Không hổ là chân thật ma thần. Hạ Bình sợ hãi thán phục không thôi, chỉ có thể nói không hổ là ma thần cấp cái khác lực lượng, quả thực là siêu việt hết thảy. Bỏ qua pháp tắc chi lực, đạt đến rất cao trình độ lực lượng. Tự hồ tại ma thần lực lượng bao phủ phía dưới, hết thảy vũ trụ pháp tắc đều mất đi hiệu lực, chỉ có ma thần pháp tắc mới có hiệu, bao trùm vũ trụ pháp tắc phía trên, có đủ lấy độc nhất vô nhị lực lượng. Có thể khảo hạch nội dung cụ thể là cái gì, như thế nào mới có thể đánh bại khảo hạch quan? Hạ Bình dò hỏi. Khảo hạch nội dung bao hàm toàn diện, tất cả đều là do khảo hạch quan chính mình đến quyết định. Hệ thống nói, nếu là khảo hạch quan nguyện ý, nó hoàn toàn có thể dùng thạch đầu cái kéo bố đến quyết định thắng bại, nhưng là khảo hạch quan cũng sẽ không ngu xuẩn như vậy, sẽ không cầm tánh mạng của mình hay nói giỡn, chúng nhất định sẽ dùng đối với chính mình có lợi nhất phương thức đến quyết định thắng bại. Ví dụ như am hiểu chiến đấu ác ma, sẽ cùng thí luyện giả tiến hành quyết đấu, nếu là am hiểu nấu nướng ác ma, sẽ cùng thí luyện giả tỉ thí nấu nướng, nếu là am hiểu tốc độ ác ma, sẽ tỉ thí tốc độ vân, vân, đợi một tí. Tóm lại khảo hạch quan am hiểu cái gì, chúng sẽ cùng thí luyện giả tỉ thí cái gì. Tóm lại chúng xảy ra đối với chính mình có lợi nhất khảo hạch nội dung, hết thảy đều là dùng đánh bại đối phương làm mục đích. Nó biểu thị mình cũng không biết khảo hạch nội dung rốt cuộc là cái gì, bởi vì đây hết thảy đều là khảo hạch quan chính mình quyết định đấy. Thì ra là thế. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia tinh quang, trên người tản mát ra từng đợt sát khí, hắn coi như là minh bạch lần này chân thật ma thần trong truyền thừa cho tính nguy hiểm rồi. Thoạt nhìn rất đơn giản, không phải đặc biệt phức tạp, nhưng lại rất đơn thuần, từng bước sát cơ. Hơi không cẩn thận sẽ chết oan chết uổng, cái này là ma thần truyền thừa khủng bố chỗ rồi. Nếu không phải chú ý lời mà nói, coi như là vô địch cảnh ác ma cũng lại ở chỗ này lật thuyền trong mương, triệt để tử vong. Thằng này. Giờ phút này, khảo hạch quan ngưu đầu nhân cũng là tại quan sát Hạ Bình, nó sắc mặt thập phần âm trầm, vốn nó cho rằng chân thật ma thần thần điện rốt cục có thể đi vào đến một vị người bị khảo hạch, nó cũng có đi ra ngoài hy vọng. Nếu là đúng phương nói dối lời mà nói, lập tức sẽ hóa thành thạch điêu, điều này có thể mau chóng giải quyết đối phương. Trên thực tế trước kia tựu có không ít thí luyện giả trì độn ở cái địa phương này nói dối, trực tiếp liền biến thành rồi thạch điêu, tránh khỏi rồi nó không ít công phu. Nhưng này nhân loại không giống với, tự hồ biết rõ cái chỗ này là chân thật ma thần chỗ thần điện, không thể nói dối, chính mình thứ một cái kế hoạch cứ như vậy chết non rồi. Bất quá may mắn nó là khảo hạch quan, có thể tùy ý chế định bất luận cái gì khảo hạch nội dung, hơn nữa còn là đối với chính mình có lợi khảo hạch nội dung. Bởi như vậy, mặc kệ cái này nhân loại càng lợi hại, cũng không có khả năng đánh bại chính mình. Mà chỉ cần nó có thể đánh bại một vạn tên thí luyện giả, nó có thể từ nơi này cái quỷ mới rời. Muốn hay không cùng người kia loại chiến đấu? Nghe nói nhân loại đều là vô cùng nhỏ yếu thân thể, cùng giai nhân loại so về ác ma mà nói nhỏ yếu không biết bao nhiêu, giơ tay nhấc chân có thể giết chết. Ngưu đầu nhân hé mắt, tự hỏi khảo hạch nội dung, không, không được, nhân loại bình thường có lẽ vô cùng nhỏ yếu, nhưng là một ít yêu nghiệt cấp những nhân loại khác sức chiến đấu nhưng lại quá mức, thậm chí có thế bằng được có được ma thần huyết mạch ác ma. Người này rõ ràng có thế theo thế giới loài người tiến vào địa ngục, thậm chí còn có thế chống lại địa ngục bổn nguyên chi lực ăn mòn, thủy chung không có bị địa ngục chi lực đồng hóa, có thể nghĩ cái này nhân loại thực lực nhất định là không thể tầm thường so sánh, nếu là ta cùng hắn tỉ thí thực lực lời mà nói. Nói không chừng lại vừa vặn trúng rồi thằng này gian kế, chuyện này vạn vạn không được. Có thế không chiến đấu lời mà nói, cái kia dùng cái gì khảo hạch nội dung mới tốt, thế nào mới có thế nhẹ nhõm giết chết cái này nhân loại đâu rồi, tỉ thí tốc độ, tỉ thí lực lượng, hay là tỉ thí phòng ngự, hoặc là trí tuệ. Nó không ngừng tự hỏi chính mình có phần thắng khảo hạch nội dung. Khảo hạch quan. Đúng vào lúc này, Hạ Bình bỗng nhiên mở miệng nói chuyện. Chuyện gì? Ngưu đầu nhân không kiên nhẫn nói. Có thể mời ngươi đi chết sao? Về một tiếng, Hạ Bình thân hình lóe lên, một ngón tay tự hướng phía Ngưu đầu nhân đuổi giết đi qua, tuyệt thế thần thông, nhân đà la chỉ. Cái gì? Ngưu đầu nhân chấn động, nó hoàn toàn không nghĩ tới trước mắt tên nhân loại này như vậy hung tàn, chính mình còn chưa bắt đầu nói ra khảo hạch nội dung đâu rồi, hỗn đảng này rõ ràng tự dám đối với chính mình động thủ, cái này nhân loại làm sao lại như vậy to gan lớn mật. Nó ý đồ né tránh, nhưng lại phát hiện căn bản tránh cũng không thể tránh, muốn tránh cũng không được. Cái này một ngón tay tựa hồ ẩn chứa nhân quả chi lực. Do bởi vì đến quả. Cổ lực lượng này dọc theo nhân quả chi tuyến tập sát mà đến, mặc kệ nó trốn đến chân trời góc biển, cũng là không có biện pháp, hơn nữa cái này một ngón tay lực lượng cũng nhanh đến làm cho người tức lộn ruột trình độ. Dù cho dựa theo thực lực của nó, cũng là không cách nào tránh né. Một tiếng trống vang lên, cái này một ngón tay lập tức tự oanh kích tại Ngưu đầu nhân trên thân thể. Đồng thời Hạ Bình quán thâu đi vào địa ngục kim ô hỏa diễm chi lực cũng thoáng cái tại Ngưu đầu nhân trong cơ thể bộc phát ra đến. Đáng chết, đây rốt cuộc là cái gì hỏa diễm, tại sao phải như vậy? Ngưu đầu nhân hoảng sợ kêu to lên, nó vốn cho rằng dựa theo chính mình cường hoành lực phòng ngự, có thể ngăn cản thiên hạ hết thảy công kích, coi như là tao ngộ đến bỗng nhiên ở giữa tập kích, cũng có thể ngăn cản xuống, tạm thời bất tử. Nhưng là nó ở đâu nghĩ đến, cái này một ngón tay ẩn chứa đáng sợ địa ngục kim ô hỏa diễm chi lực. Đặc biệt là tấn thăng đến viễn cổ cảnh về sau Hạ Bình, trong cơ thể hắn địa ngục kim ô hỏa diễm lực lượng so với trước khủng bố rồi trăm ngàn lần không ngớt, ẩn chứa vạn vẹo vật chất tạo vật chi lực. Nói lực phá hoại càng là đã nhận được kinh người tăng lên. Khổng lồ địa ngục kim ô hỏa diễm lập tức ở này Ngưu đầu nhân trên người bạo phát đi ra, do lý ra ngoài bắt đầu thiêu đốt, tự hồ đốt lên Ngưu đầu nhân trên người mỗi một cái tế bào, lại để cho huyết nhục của nó, khí huyết cùng linh hồn đều với tư cách nhiên liệu, hừng hực bốc cháy lên. Không không không. Ngưu đầu nhân hoảng sợ không thôi, cảm nhận được tử vong tiến đến nguy cơ, nhưng là đúng lúc này đã quá muộn, địa ngục kim ô hỏa diễm lập tức bộc phát, đem nó toàn thân đều biến thành ngọn lửa. Nó giờ phút này hối hận ruột đều lục rồi, sớm biết như vậy ngay từ đầu liền trực tiếp giết chết tên nhân loại này, ở đâu cần phải ở chỗ này muốn đông muốn tây, hiện tại tốt rồi, khảo hạch còn chưa bắt đầu đâu rồi, chính mình rõ ràng đã bị cái này hèn hạ nhân loại vô sĩ ám toán. Trong nháy mắt liền đem nó chém giết. Hiện tại đến tột cùng ai mới thật sự là khảo hạch quan a? Có thế mặc cho cái này Ngưu đầu nhân như thế nào phẫn nộ, như thế nào hoảng sợ, như thế nào không cam lòng, nó đều là không cách nào nói ra bất luận cái gì lời nói ra, thậm chí bởi vì địa ngục kim ô hỏa diễm lực lượng, lập tức đốt lên linh hồn của nó. Chỉ là một cái hô hấp cái này Ngưu đầu nhân thân thể đã bị thiêu đốt hầu như không còn, biến thành tro bụi, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Cái này, chủ ký sinh vì sao bỗng nhiên động thủ giết khảo hạch này quan? Chứng kiến cái kia khảo hạch quan Ngưu đầu nhân bị Hạ Bình lập tức chém giết, dùng sét đánh không kịp bưng tai xu thế diệt sát được sạch sẽ, hệ thống cảm giác mình tựa hồ cũng đãng cơ rồi, cũng không biết xảy ra chuyện gì. Rất đơn giản, thông qua khảo hạch không phải cần đánh bại khảo hạch quan sao? Hạ Bình mỉm cười, tuy nhiên khảo hạch nội dung đích thật là do khảo hạch quan đến quyết định, nhưng là khảo hạch nội dung tại khảo hạch quan không có nói ra trước kia, khảo hạch quan có lẽ không có bất kỳ quyền quyết định a. Có thế khảo hạch cũng không phải tại khảo hạch quan nói bắt đầu mới bắt đầu, trên thực tế theo bước vào thần điện một sát na kia, về chân thật ma thần khảo hạch chính là đã bắt đầu. Trước kia ngươi cũng đã nói, thông qua khảo hạch, chỉ cần đánh bại khảo hạch quan là được rồi, vì đạt tới mục đích này, bất kể là sử dụng thủ đoạn gì cũng có thể. Hiển nhiên, ở đằng kia khảo hạch quan còn chưa nói ra cái gì khảo hạch nội dung trước kia, ta lập tức xuất thủ, chém giết khảo hạch này quan, đây cũng không phải là tương đương với ta thông qua khảo hạch sao. Cái này là hóa bị động làm chủ động. Cái này. Hệ thống cũng không biết nói cái gì cho phải. Tích tích. Vừa lúc đó, hư không ở trong chỗ sâu truyền đến một hồi thanh âm giống như máy móc, chúc mừng thí luyện giả nhân tộc Hạ Bình, đánh bại 1002222. 333 số khảo hạch quan, đã lấy được chân thật ma thần truyền thừa tư cách. Quả nhiên, suy đoán của ta không có sai, tại khảo hạch quan cũng không nói đến bất luận cái gì khảo hạch nội dung trước kia, sớm tự chém giết khảo hạch quan, coi như là thông qua khảo hạch một loại phương thức. Hạ Bình mỉm cười. Hệ thống đã trầm mặc, trên thực tế nó cũng mới hiểu được, đối với chân thật ma thần truyền thừa mà nói, có thế trong nháy mắt chém giết khảo hạch quan, vậy thì đại biểu cho bao trùm hết thảy cường hoành thực lực, siêu cường tỉnh táo, còn có kinh người lực lĩnh ngộ. Bất kể là cái đó một điểm, cái này đều xem như hợp cách người thừa kế. Đối với cái này tòa thần điện mà nói, người như vậy tự nhiên xem như nhân tài. Nhưng là đối với kế thừa chân thật lực lượng của ma thần mà nói, đây bất quá là bước đầu tiên mà thôi, bước thứ hai mới là mấu chốt nhất đấy, nếu là không cách nào thông qua ba cái điều kiện, cũng là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ầm ầm. Đang ở đó khảo hạch quan tử vong nháy mắt, toàn bộ cung điện đều đang rung động mà bắt đầu, một tòa lại một tòa cấm chế trận pháp tan rã, phản phất trong khoảnh khắc tự tán loạn, biến mất. Vốn vẻ này cường hoành đến cứng lại thời không đáng sợ lực lượng, tự hồ cũng dung nhập rồi hư không ở trong chỗ sâu, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, phản phất thần điện phòng ngự trận pháp tại thời khắc này biến mất, đem chủ thể cung điện bày biện ra đến. Lập tức, chung quanh cũng xuất hiện một tòa lại một tòa cổ xưa to lớn cung điện, phản phất tinh thần bình thường trải rộng bốn phía, vị trí của bọn nó đặc biệt, mỗi một tòa cung điện đều là trận pháp tiết điểm. 108.000 tòa cung điện kiến tạo mà bắt đầu, cái kia chính là một tòa siêu cấp cấm chế trận pháp, ẩn chứa lực lượng của ma thần. Chuyện gì xảy ra? Giờ phút này, ngoại giới trong đó, hơn 10 vị vô địch cảnh ác ma lắp bắp kinh hãi, bởi vì chúng vẫn còn minh tư khổ tưởng, muốn như thế nào phá giải cái này tòa thần điện cấm chế trận pháp đây này. Thế nhưng mà đối mặt chân thật ma thần kiến tạo ra được truyền thừa cung điện, chúng hao tốn thời gian rất lâu, đều không có bất kỳ đầu mối. Bất quá cái này cũng là chuyện đương nhiên tình. Như vậy truyền thừa cung điện coi như là ma thần đều không có biện pháp phá giải, chính là vô địch cảnh ác ma lại làm sao có thể làm gì được nữa nha. Chỉ có như Hạ Bình như vậy có được khám phá cấm chế trận pháp lực lượng đặc thù tồn tại, mới có thể tìm được cấm chế sở hở của trận pháp, mới có thể dễ dàng bước vào truyền thừa cung điện chính giữa. Mà đang ở những này ác ma trăm trù chớ dương thời khắc, cái này tòa thần điện cấm chế trận pháp rõ ràng bỗng nhiên tầm đó tự biến mất, một tòa lại một tòa cường hoành cấm chế biến mất tại chúng trước mặt. Cái này rất giống một tòa tràn đầy bảo vật cung điện, bỗng nhiên tầm đó mở ra phòng thủ nghiêm mật đại môn, đem vô số bảo vật hiện ra tại chúng trước mặt, đây quả thực giống như là bánh từ trên trời rớt xuống. Thần điện đến cùng xảy ra chuyện gì? Mới vừa rồi còn không phải rất lợi hại đấy sao? Như thế nào bỗng nhiên tầm đó tự biến mất? Một màu đỏ ác ma trợn mắt há hốc mồm, nó hoàn toàn không rõ ràng lắm xảy ra chuyện gì. Rõ ràng vừa rồi phòng thủ cơ hồ là không chê vào đâu được cấm chế trận pháp, giờ phút này rõ ràng bỗng nhiên tầm đó tan rã rồi, khiến nó đều cảm thấy chuyện này rất không rõ ràng. Nó dụi dụi mắt con ngươi, còn tưởng rằng xảy ra chuyện gì ảo giác, hoặc là rơi một loại tòa ảo trận chính giữa. Không rõ ràng lắm, nhưng là phải cẩn thận một chút, dù sao nơi này chính là cổ xưa thần điện, thần bí khó lường, coi như là lại cẩn thận cũng không đủ. Một đầu khác màu đen ác ma trầm giọng nói, nó đã triệt để cảnh giới mà bắt đầu, ngừng thở, ngưng thần tĩnh khí. Nhưng là nó cảnh giới rồi nửa ngày thời gian, nhưng lại thủy chung không có phát hiện cái gì không đúng, phản phất cái này tòa cung điện cứ như vậy không chút nào đề phòng xuất hiện tại phần đông ác ma trước. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chẳng lẽ là trước kia đi vào cái kia ách vận ma phong đô dở trò quỷ, tiểu tử này hẳn là tại trong thần điện đã lấy được cực lớn chỗ tốt, cho nên mới phải phát sinh như vậy biến cố. Một đầu màu đỏ ác ma hé mắt. Nó cảm thấy thần điện bỗng nhiên tầm đó phát sinh như vậy biến cố, nhất định cùng cái kia ách vận ma phong đô có lớn lao quan hệ, có lẽ chính là tiểu tử làm ra đến đấy. Dù sao trong truyền thuyết ách vận ma quả thực tự là gậy quấy phân heo, mặc kệ làm xảy ra chuyện gì, đều không chút nào ngoại lệ. Không rõ ràng lắm, chúng ta vào xem là được. Một đầu khác màu xanh lá ác ma trầm giọng nói, nó đưa ra đề nghị của mình. Nói thật, chúng đều là đạt tới vô địch cảnh cường đại ác ma, quả thực là đứng ở ức vạn ác ma đỉnh, thực lực cường hoành vô cùng, đã không có bao nhiêu thứ có thể gây tổn thương cho hại đến chúng rồi. Nếu là liền chúng cũng không dám tiến vào cái này thần điện tìm tòi đến tục cùng lời mà nói, như vậy cũng không sao ác ma tiến nhập. Hơn nữa chúng mấy chục đầu vô địch cảnh ác ma đều tụ tập ở cái địa phương này, dù cho phát sinh cái gì thay đổi, lẫn nhau tầm đó cũng sẽ có chiếu ứng, sẽ không đã bị quá lớn tổn thương. Vừa dứt lời, rất nhiều vô địch ác ma lẫn nhau liếc nhau một cái, chúng cũng là tâm tư cực kỳ quả quyết ác ma, một khi làm ra quyết định, vậy sẽ không do dự. Như vậy ma thần di tích chi địa thì ở phía trước, chúng không có bất kỳ lý do sẽ bỏ qua cái này thiên năm khó gặp gỡ cơ hội thật tốt. Trong thời gian ngắn, rất nhiều vô địch ác ma đều không chút do dự, khóa nhập thần điện trong đó, lúc này thân thể của bọn nó lập tức đã bị một cổ vô hình không gian chi lực vây quanh. Sưu sưu sưu. Chỉ là một cái nháy mắt. Chúng đã bị truyền tống đi vào thần điện chỗ sâu nhất, cũng là một chỗ thí luyện chi địa. Ồ! Tại đây là địa phương nào? Hẳn là nơi này là thần điện nội bộ. Màu xanh lá ác ma nhìn chung quanh, nó phát hiện mình đi tới một chỗ đại điện trong đó, khắp nơi đều là bày đầy rậm rạp chằng chịt cực lớn thạch điêu, trông rất sống động, nhưng lại cực kỳ quỷ dị, làm cho người sợ hãi. Không rõ ràng lắm, hay là cẩn thận một chút tốt, không nên ở chỗ này hành động thiếu suy nghĩ, ta có thể cảm nhận được nơi này có ma thần khí tức. Màu cam ác ma cảnh giác nói. Nó cảm thấy như vậy ma thần nơi ở, bất kể là cẩn thận nhiều, nhiều cẩn thận đều không đủ. Mau nhìn, đây không phải là ách vận ma phong đô sao? Nó rõ ràng cũng ở cái địa phương này. Một đầu màu đen ác ma kinh hỉ nói, bởi vì nó phát hiện phía trước rõ ràng xuất hiện ách vận ma phong đô thân ảnh, đây quả thật là đạp biến chân trời xa xăm không chỗ tìm, tự nhiên chui tới cửa. Thật là cái kia ách vận ma phong đô, hỗn đảng này quả nhiên tiến vào thần điện chính giữa rồi. Muốn hay không lập tức động thủ, đem nó cho phong ấn. Một đầu màu đỏ ác ma rụt rịch, lập tức tự muốn phong ấn cái này ách vận ma. Đừng hành động thiếu suy nghĩ, nơi này chính là ma thần nơi ở, chúng ta còn không rõ ràng lắm tại đây đến cùng là địa phương nào, phải cẩn thận một chút mới được, nếu không chúng ta có thể sẽ vạn kiếp bất phục. Cái kia màu cam ác ma thập phần chú ý cẩn thận, tuy nhiên phong ấn cái này ách vận ma rất trọng yếu, nhưng là an nguy của mình cũng đồng dạng trọng yếu, cũng không thể đem mạng nhỏ góp đi vào đi à nha. Hoàn toàn chính xác, hay là xem trước một chút tình huống nói sau, không vội ở nhất thời. Phần đông ác ma cũng là gật gật đầu, chúng lẫn nhau tầm đó tiến hành che giấu thần thức truyền âm, nói chuyện nội dung cũng không có tính toán bị trước mắt cái này ách vận ma phong đô biết được. Mà lúc này đây, Hạ Bình vốn ý định bắt đầu kế thừa chân thật ma thần truyền thừa bước thứ hai, nhưng không đợi hắn khởi hành, nhưng lại phát hiện thần điện cũng đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tự hồ tại đây ngưu đầu nhân sắp chết nháy mắt, với tư cách trả thù. Nó tạm thời giải trừ rồi thần điện cấm chế trận pháp, lại để cho bồi hồi ở bên ngoài vô địch ác ma toàn bộ đều tiến đến. Cách làm như vậy, lập tức lại để cho thần điện cấm chế lực lượng cho rằng, thần điện người thừa kế thoáng cái nhiều ra rồi hơn 10 vị, hơn nữa chúng đều cùng Hạ Bình ở vào cùng một cái trục hoành thượng. Chỉ có đánh bại cái này hơn 10 vị vô địch cảnh ác ma, hắn có thể chính thức đạt được chân thật ma thần truyền thừa. Hiển nhiên đây là quan chủ khảo ngưu đầu nhân trước khi chết trả thù, dù cho chính mình bị giết chết rồi. Nó cũng muốn lại để cho Hạ Bình không sống khá giả. Bất quá Hạ Bình cũng là có ưu thế đấy. Bởi vì ngưu đầu nhân chết đi, mà hắn với tư cách thứ nhất số người thừa kế, dĩ nhiên là kế thừa quan chủ khảo vị trí, có tự động ban phát thí luyện nhiệm vụ quyền hạn. Chỉ cần hắn có thể chiến thắng ở đây hơn 10 vị vô địch ác ma, như vậy hắn y nguyên có thể kế thừa chân thật lực lượng của ma thần. Nghĩ tới đây, Hạ Bình tròng mắt đi lòng vòng, trực tiếp đứng dậy. Ân. Nhìn thấy Hạ Bình cử động. Màu cam ác ma các loại vô địch ác ma đều là thoáng cái cảnh giác lên, chúng thế nhưng mà đối với cái này đại danh đỉnh đỉnh ách vận ma cảnh giác vạn phần, nếu như không phải vạn bất đắc dĩ lời mà nói, chúng đều không muốn tiếp xúc đối phương. Đúng vào lúc này, Hạ Bình trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, các ngươi là đến phong ấn của ta sao? Cái gì? Nghe nói như thế, màu cam ác ma các loại vô địch ác ma chấn động, chúng hoàn toàn không nghĩ tới cái này ác ma phong đô rõ ràng trắng ra đến loại trình độ này, vừa thấy mặt đã hỏi ra nói như vậy. Quả thực là quăng rồi một quả thẳng bóng đi ra. Cái này rất giống một cái tuyệt thế mỹ nữ bỗng nhiên tiến lên, đối với một cái ngấp nghé nàng thời gian rất lâu, nhưng lại cho tới bây giờ chưa nói chuyện hèn mọn bỉ ổi nam nói, ngươi là muốn thượng ta sao? Thử hỏi cái kia hèn mọn bỉ ổi nam không dọa được trợn mắt há hốc mồm, á khẩu không trả lời được mới có quỷ. Có thể tưởng tượng, những lời này đối với màu cam ác ma các loại ác ma mà nói tựu là có ngang nhau trình độ xung kích lực, khiến chúng nó cơ hồ là á khẩu không trả lời được, không biết nói cái gì cho phải. Xuất phát từ ác ma bản năng, chúng rất dĩ nhiên là mở miệng, đương nhiên không phải. Quanh. Nhưng là lời này vừa nói ra, lập tức ở giữa rồi Hạ Bình quỷ kế, toàn bộ thần điện đều là rung động lắc lư mà bắt đầu, một cổ khủng bố, cơ hồ ngưng tụ thành thực chất ma thần lĩnh vực bạo phát đi ra. Một đạo tối tăm chính giữa ma thần chi âm hưởng triệt hư không, nói dối, có tội. Cái gì? Màu cam ác ma các loại ác ma tóc gáy dựng lên, chúng thình lình cảm nhận được một cổ thẩm thấu thời không bốn phương tám hướng đại đạo chi lực nghiền áp mà đến, thẩm thấu hết thảy vũ trụ pháp tắc, căn bản là không cách nào ngăn cản. Rầm rầm. Trong khoảnh khắc, đứng mũi chịu sào mười vài đầu vô địch cảnh ác ma vội vàng không kịp chuẩn bị, một cổ vô hình ma thần chi lực thẩm thấu rồi chúng thân thể từng cái nơi hẻo lánh, mỗi một cái tế bào. Tại chúng đồng tử ở trong chỗ sâu hoảng sợ phía dưới, thình lình chứng kiến một cổ hóa đá lực lượng tại chúng thân thể lan tràn, theo chân khỏa thân, đến đầu gối, đến bên hông, lại đến cổ, đầu lâu vân, vân, đợi một tí địa phương. Chỉ là một cái hô hấp, những này vô địch cảnh ác ma liền biến thành rồi một tòa cực lớn nguy nga, trông rất sống động thạch điêu. Giờ phút này, các ác ma cũng thoáng cái đã biết rõ vừa rồi tại đại điện bốn phía những cái kia trông rất sống động thạch điêu rốt cuộc là làm sao tới đấy, rõ ràng là xúc phạm rồi ma thần điện cấm chế, bị tại đây lực lượng hóa đá thành thạch điêu đấy. Nhưng này chỉ là bắt đầu. Bởi vì ở đây sở hữu tất cả vô địch ác ma đều nói dối rồi, cũng tự đại biểu cho sở hữu tất cả vô địch ác ma đều xúc phạm rồi tại đây cấm kỵ. Đáng chết, nơi này là chân thật ma thần truyền thừa thần điện. Trong nháy mắt, một đầu tri thức uyên bác màu vàng ác ma sắc mặt đại biến, nó thoáng cái đã biết rõ chính mình đợi ở địa phương nào rồi. Chân thật ma thần truyền thừa thần điện. Không ít ác ma nhãn con ngươi lộ ra thần sắc tham lam. Đừng tưởng rằng nơi này là cái gì nơi tốt, theo ma thần thời đại bắt đầu, cái này chân thật ma thần truyền thừa thần điện tự tồn tại, nhưng là từ cổ chí kim, cho tới bây giờ, không có bất kỳ một đầu ác ma năng đạt được chân thật ma thần truyền thừa, tiến vào trong đó ác ma toàn bộ đều chết hết, đều không ngoại lệ. Cái kia màu vàng ác ma kêu to lên, mà chúng ta tại chân thật thần điện chính giữa xúc phạm rồi chân thật ma thần cấm kỵ, nói dối, cũng tự đại biểu chúng ta toàn bộ đều bị chân thật lực lượng của ma thần giết chết, cái này chết tiệt ách vận ma phong đô. Hỗn đảng này âm rồi chúng ta, lão tử muốn làm thịt nó, nhất định phải làm thịt nó. Nó quả thực là giận điên lên, phổi đều nhanh thiếu chút nữa muốn nổ tung lên. Rõ ràng chính mình là vô địch cảnh ác ma, lĩnh ngộ sinh tử pháp tắc cường hoành tồn tại, một tay có thể bóp chết như vậy con sâu cái kiến, giờ phút này nhưng lại bởi vì một lần sai lầm, chỉ là một lần sai lầm mà thôi a, rõ ràng tự lâm vào như vậy hẳn phải chết cảnh giới. Nó đối với Hạ Bình quả thực là hận tới cực điểm, hận không thể đem cái này rùa tôm ngủ mã phanh thây. Bầm thay vạn đoạn a, dù cho tru diệt tiện nhân kia cửu tộc, cũng khó khăn tiêu nó mối hận trong lòng. Tại sao có thể như vậy? Lập tức tự có 7-8 đầu vô địch cảnh ác ma ý đồ muốn chạy trốn, nhưng là đã quá muộn, một cổ màu xám lĩnh vực bao phủ mà đến, lập tức tự bao trùm rồi toàn thân của bọn nó. Dù cho chúng cực lực giãy giụa, vận chuyển sinh tử lực lượng lĩnh vực, ý đồ đào thoát ra, thế nhưng căn bản không có cái gì tác dụng. Chúng cùng trước kia ác ma đồng dạng, lập tức đã bị hóa đá, biến thành từng tòa thạch điêu. Hơn nữa như vậy thạch điêu trông rất sống động, liền chúng trước khi chết cái loại này bất lực, cái loại này bi phẫn, cái loại này hoảng sợ, cái loại này e ngại mặt ngoài đều triệt để triển lộ ra đến. Trốn, chạy mau, đây là chân thật lực lượng của ma thần, chân thật lĩnh vực, phản phất tại đây chân thật lĩnh vực bao phủ trong phạm vi nhâm gì ác ma đều không được nói dối, nếu không tất nhiên sẽ bị ma thần lĩnh vực ăn mòn, của lực lượng này không thể ngăn cản, liền ma thần đều kiên kỵ ba phần. Màu vàng ác ma hoảng sợ kêu to. Vậy làm sao bây giờ? Chẳng lẽ chúng ta chỉ có thể các loại chết sao? Phần đông vô địch cảnh ác ma quả thực là hận chết Hạ Bình rồi, hận không thể lập tức xông đi lên đem Hạ Bình chém giết, nhưng là Hạ Bình thấy tình thế không ổn, đã sớm chuồn đi rồi, lẫn mất rất xa. Dù cho những này ác ma muốn đuổi theo giết đến tận đi, nhưng là cũng không dám có bất kỳ động tác. Bởi vì chỉ cần có một hào giây chậm trễ, đoán chừng chúng tự nguội lạnh. Trốn, phải trốn, chỉ cần có thể chạy ra ma thần lĩnh vực phạm vi. Chân thật lực lượng của ma thần tựu không cách nào chạm đến chúng ta, có thể mạng sống. Cái kia màu vàng ác ma kêu la nói, nếu như có bảo vật gì lập tức xử đi ra, muộn lời mà nói, chúng ta toàn bộ đều phải chết a, có nghe hay không, đừng keo kiệt bảo vật. Rầm rầm. Trong nháy mắt, cái kia màu xám ma thần lĩnh vực bao phủ mà đến, từ xa mà đến gần, tốc độ cực nhanh, phô thiên cái địa, phản phất là màn đêm buông xuống giống như, hướng phía còn lại đám ác ma truy đuổi mà đi. Không có biện pháp rồi. Theo ta đi. Ở này cái lập tức, đầu kia màu cam ác ma gầm lên một tiếng, nó theo trên người lập tức xuất ra một kiện ma thần cấp cái khác pháp bảo, Bỉ Ngạn Chi Chu, đây là một kiện duy nhất một lần pháp bảo, là phỏng chế phẩm. Đây là nó theo cái nào đó ma thần di tích tìm được bảo vệ tánh mạng pháp bảo. Một khi sử dụng, lập tức có thể hóa thành xỏ xuyên qua hư không bờ bên kia thuyền, đến lúc đó bất luận cái gì lực lượng đều không thể đuổi theo nó, như là không dính vạn pháp, đến bờ bên kia đội thuyền. Oanh. Lập tức Cái kia bỉ ngạn chi chu lập tức mở rộng, hóa thành một thuyền lá nhỏ, chung quanh hóa thành hỗn độn khí tức, phản phất dung nhập hỗn độn chính giữa giống như, coi như là ma thần lĩnh vực cũng không cách nào ảnh hưởng. Nhanh, nhanh lên đi, chúng ta lập tức đi. Màu cam ác ma hét lớn một tiếng, lập tức leo lên rồi bỉ ngạn chi chu, phần đông ác ma cũng là nhanh chóng leo lên đi. Bất quá cái này chân thật ma thần lĩnh vực lực lượng thật sự là quá nhanh, y nguyên có mười vài đầu vô địch cảnh ác ma phản ứng không kịp nữa, lập tức đã bị hóa đá thành từng tòa thạch điêu. Đi! Chứng kiến loại tình huống này, màu cam ác ma dọa được bị dày vò, bởi vì nó phát hiện cổ này ma thần lực lượng lĩnh vực tự hồ tại ăn mòn bỉ ngạn chi chu, nếu là tiếp tục đợi xuống dưới lời mà nói, cả chiếc bỉ ngạn chi chu đều bị cùng một chỗ hóa đá. Vèo! Trong nháy mắt, nó bất chấp cái khác rồi. Khu động cái này bỉ ngạn chi chu rất nhanh bỏ chạy. Chỉ là một cái hô hấp, cái này một thuyền lá nhỏ tự dung nhập rồi hỗn độn trong đó, coi như là lực lượng của ma thần cũng là không cách nào đuổi theo, thoáng cái tự biến mất tại nguyên chỗ, vô tung vô ảnh. Vèo. Bỉ ngạn chi chu tốc độ cực nhanh, nó không chỉ có là trốn vào thời không ở trong chỗ sâu đơn giản như vậy, quả thực tự là biến thành một tòa bờ bên kia chi cầu, kết nối rồi thời không cuối cùng một chỗ tiết điểm. Coi như là ma thần di tích cấm chế trận pháp, cùng với vô số thứ nguyên không gian đều là ngăn cản không nổi cái này bỉ ngạn chi chu thoát đi. Chỉ là một cái nháy mắt, cái này con thuyền tự lập tức đã đi ra ma thần di tích, đi tới thanh liên địa ngục mặt khác một nơi, dù cho chân thật lực lượng của ma thần như thế nào đáng sợ, ma thần lĩnh vực bao trùm toàn bộ di tích. Nhưng là thủy chung không cách nào đem cái này ma thần lĩnh vực kéo dài đến di tích bên ngoài, cuối cùng cổ lực lượng này cũng chỉ rất cam tâm lùi bước trở về, thật giống như chuyện gì cũng không có phát sinh qua giống như, hết thảy quy về bình tĩnh. Oanh. Giờ phút này tại đây bầy vô địch ác ma chạy ra ma thần di tích, đến mặt khác một chỗ thời không tiết điểm nháy mắt, cái này chiếc phỏng chế phẩm bỉ ngạn chi chu cũng lập tức tán loạn, tại chỗ giải thể, biến thành hư vô. Chúng mồ hôi đầm đìa, lòng còn sợ hãi. Thiếu chút nữa, chỉ là thiếu chút nữa a, chúng tự triệt để lưu tại ma thần di tích trong đó, bị chân thật lực lượng của ma thần giết chết, lập tức tự tan thành mây khói rồi. Tuy nhiên chúng được xưng là vô địch ác ma, nhưng là đây chẳng qua là ma thần không hiện ra thời đại mới dám tự xưng vô địch. Trên thực tế tại ma thần thời đại, chúng nhiều lắm là xem như bán thần mà thôi, khoảng cách ma thần còn không biết có nhiều xa khoảng cách xa. Nếu không là chúng chính giữa có ác ma đã nhận được một món đồ như vậy pháp bảo, có thể theo ma thần di tích lập tức bỏ chạy, chỉ sợ chúng hơn 10 vị vô địch ác ma tất nhiên sẽ toàn bộ tử vong. Có thể ngay cả như vậy, chúng hiện tại có thể còn sống sót ác ma thì ra là mười mấy 20 vị mà thôi, còn lại vô địch ác ma bởi vì tránh né không kịp, đã toàn bộ hóa thành thạch điêu rồi, bị cướp đoạt rồi tánh mạng khí tức. Chết tiệt Phong Đô. Cái kia màu cam ác ma ngửa mặt lên trời thét dài, nếu như không phải cái này rùa tôm dám ám toán chúng ta như thế nào sẽ thê thảm như thế, kém một ít, chỉ là thiếu chút nữa a, chúng ta đã bị chân thật lực lượng của ma thần giết chết, tên khốn kia Phong Đô làm sao dám, hắn làm sao lại dám làm suốt việc này. Rõ ràng dám như vậy ám toán chúng ta nhất định muốn đem cái này tiện ma ngũ mã phanh thây, bầm thây vạn đoạn a. Nó đối với Hạ Bình quả thực là phẫn hận tới cực điểm, hiện tại nó hối hận ruột đều lục rồi. Sớm biết như vậy sẽ phát sinh việc này, nó tất nhiên sẽ trước tiên tự tiêu diệt cái này Phong Đô, nơi nào sẽ cho cái này Phong Đô sử xuất âm tàn thủ đoạn hèn hạ cơ hội. Thế nhưng mà bây giờ nói gì cũng đã chậm, chỉ là một lần chủ quan, một lần mà thôi a, tự chết rồi hơn 10 vị vô địch ác ma, trốn đều không có biện pháp trốn tới. Muốn biết từ khi chúng tấn chức vô địch ác ma đến nay, đã không biết bao nhiêu kỷ nguyên không có nhấm nháp qua tử vong rốt cuộc là cái gì cảm giác rồi, dù cho bị vô số hư không quái vật vây quanh. Chúng cũng y nguyên có thể giết xuất lớp lớp vòng vây. Những cái kia hư không quái vật muốn giết chết chúng loại này cấp bậc bán thần ác ma, cũng không phải chuyện đơn giản như vậy. Nhưng là hiện tại chỉ là tiếp xúc cái kia ách vận ma Phong Đô không có bao lâu thời gian mà thôi, tự chết rồi hơn 10 vị vô địch ác ma, đây là vô số kỷ nguyên xuống, đều không thể tưởng tượng thê thảm đau đớn tổn thất. Như là chuyện này truyền đi, tất nhiên sẽ oanh động toàn bộ thanh liên địa ngục. Dù sao chết rồi hơn 10 vị vô địch ác ma, tự tương đương với hơn 10 vị quốc vương tử vong. Những này ác ma quốc gia đều lâm vào rắn mất đầu tình trạng, tất nhiên sẽ phát sinh cực lớn hỗn loạn. Bây giờ nói gì cũng đã chậm. Một đầu màu xanh lá ác ma nắm chặt nắm đấm, hối hận không thôi, tuy nhiên ta đã sớm biết rõ ách vận ma khủng bố vô biên, cho dù ở ma thần thời đại cũng sẽ tạo thành thảm trọng tổn thất, lại để cho ma thần đều kiên kỵ không thôi, liệt vào cấm kỵ. Nhưng là chúng ta hay là quá coi thường ách vận ma khủng bố rồi, có thể làm cho ma thần cũng như này đối đãi đặc thù ác ma. Chúng ta rõ ràng còn dám ở chỗ này lục đục với nhau, còn dám ở chỗ này ba tâm hai ý, giúp nhau tính toán, đây không phải muốn chết hay là cái gì. Nó cũng là hối hận không thôi, đời này đều không có như vậy hối hận qua. Nếu là một lần nữa cho nó một lần lặp lại cơ hội lời nói, nó tuyệt đối sẽ lập tức đối với cái kia ác vận ma hạ nặng tay, đem nó lập tức giết chết, nơi nào sẽ cho cái này ác vận ma phong đô thi triển thủ đoạn hèn hạ cơ hội. Không, hiện tại còn không muộn. Một đầu màu đỏ ác ma nghiến răng nghiến lợi, tuy nhiên chúng ta hoàn toàn chính xác bị hỗn đản này tính kế. Để cho chúng ta chết tổn thương thảm trọng, nhưng là đại thế hay là đứng tại chúng ta bên này đấy, hỗn đản này thủy chung là cần theo ma thần di tích chính giữa đi ra đấy. Đến lúc đó chúng ta chỉ cần canh giữ ở ma thần di tích cửa ra vào chỗ địa phương, các loại tiểu tử này vừa ra tới, liền lập tức động thủ, đem hỗn đản này giết chết hoặc là phong ấn, đừng cho hắn bất luận cái gì nói nhảm cơ hội. Nó xem như triệt để sợ ách vận ma, coi như là hư không quái vật cũng chưa cho nó cảm giác như vậy. Dù sao hư không quái vật uy hiếp là rõ ràng, tự là dựa vào số lượng nhiều, dựa vào không diệt chi thân thể, nhưng này ách vận ma không giống với, hỗn đản này là mang đến vận rủi cùng tai nạn tồn tại. Ai cũng không biết vận rủi cùng tai nạn từ chỗ nào ra, từ lúc nào hàng lâm, lại sẽ đối với chúng tạo thành cái gì tổn thương, đây hết thảy đều là không biết đấy. Cái gọi là sợ hãi, kỳ thật tự là lai nguyên ở không biết. Chúng cái gì cũng không biết, thậm chí lúc nào chết cũng không biết, cái này như thế nào lại không sợ hãi. Đây cũng là vô số ác ma đối với ác vận ma kiên kỵ cùng đề phòng. Lúc này đây chúng ta không thể liên tục tâm hai ý rồi, ác vận ma uy hiếp vượt quá tưởng tượng của chúng ta. Đúng vậy, chỉ là tiểu thí ngưu đao, mà thôi, còn không có động thủ đâu rồi, tự giết chết chúng ta hơn 10 vị đồng bạn, nếu là thật các loại nó bảo nổi mà bắt đầu, chúng ta đây thanh liên địa ngục còn có cái gì ác ma năng còn sống. Dù cho trả giá thảm trọng một cái giá lớn cũng muốn đem cái này ác vận ma giết chết, không thể để cho nó tiếp tục muốn làm gì thì làm rồi, nếu không chúng ta sở hữu tất cả ác ma đều mai táng trong tay nó. Chúng ta đừng giúp nhau tính kế, lại tính toán có thể tính toán qua được lão thiên sao. Chúng ta đối mặt đối thủ cũng không phải ác ma, mà là vận rủi, mà là cái thế giới này thiên đạo vận chuyển, một tia lơ là sơ suất đều chết. Phần đông ác ma nghiến răng nghiến lợi, nắm chặt nắm đấm. Đã trải qua lần này thê thảm đau đớn giáo huấn. Chết rồi nhiều như vậy vô địch ác ma về sau, chúng rốt cục hạ quyết tâm, nhìn thẳng vào rồi ác vận ma uy hiếp cùng tính nguy hiểm. Chúng hạ quyết tâm, muốn canh giữ ở ma thần di tích cửa ra vào chỗ địa phương, các loại cái kia ác vận ma phong đô đi ra. Chỉ cần đối phương vừa ra tới, chúng tự giết chết tiểu tử này, căn bản không nhiều lời. Oanh! Có thế vừa lúc đó, toàn bộ thanh liên địa ngục đều rung động lắc lư mà bắt đầu, thật giống như đã xảy ra siêu cấp động đất giống như, cao thấp lay động rồi mấy chục xuống. Cực kỳ mãnh liệt sóng xung kích, lập tức tự liên lụy toàn bộ thanh liên địa ngục. Sở hữu tất cả địa ngục nguyên lực, pháp tắc chi lực đều xuất hiện hỗn loạn trạng thái. Chuyện gì xảy ra? Màu cam ác ma hét lớn một tiếng, nó ở sâu trong nội tâm cảm nhận được một cổ lớn lao nguy hiểm tựa hồ tập kích mà đến, so về mới vừa rồi bị chân thật lực lượng của ma thần đuổi giết còn càng thêm đáng sợ. Đã xong, hư không quái vật chúng đến rồi, chúng bắt đầu đối với thanh liên địa ngục phát khởi tổng tiến công. Một đầu màu đỏ ác ma sắc mặt đại biến. Nó tự hồ cảm giác đến rồi cái gì, không khỏi hô to lối ra. Cái gì? Nghe nói như thế, phần đông vô địch ác ma sắc mặt khó coi tới cực điểm, giống như bị cứ thế mà đút một cái con cốc giống như, đừng đề cập chúng tâm tình bây giờ rồi. Cho dù là ngũ lôi oanh đỉnh, đều không đủ dùng hình dung chúng giờ phút này tâm tình ác liệt, cái gì là phòng bị dục trời mưa cả đêm, cái gì gọi là đã rét vì tuyết lại lạnh vì sương, hiện ở loại tình huống này tự là như thế. Vừa rồi chúng vẫn còn bị chân thật lực lượng của ma thần đuổi giết. Chết rồi hơn 10 vị vô địch ác ma, còn không có trì hoãn qua khí đến đâu rồi, những cái, kia hư không quái vật tổng tiến công rõ ràng đã tới rồi, trên thế giới tại sao phải có xui xẻo như vậy sự tình? Không có khả năng, không phải nói những cái, kia hư không quái vật tập kết ít nhất gần nửa năm đã ngoài thời gian sao? Nói không chừng mấy năm đều chưa hẳn có thể hoàn thành tập kết, như thế nào lại nhanh như vậy? Đầu kia màu vàng ác ma hét trầm lên, nó cơ hồ đều điên rồi, bởi vì việc này đại đại vượt quá dự liệu của nó bên ngoài. Cùng trước kia kế hoạch hoàn toàn bất đồng. Chỉ có thể nói chúng ta bị hư không quái vật lừa, trên thực tế chúng đã sớm tập kết tốt khổng lồ quân đội số lượng, chỉ là vì giấu kín chúng ta, mới làm ra như vậy biểu hiện giả dối. Màu cam ác ma nhịn không được siết chặt nắm đấm, tâm tình vô cùng trầm trọng. Đáng chết, điều này chẳng lẽ tự là ách vận ma lực lượng sao? Chúng ta vừa mới ý định giết chết tiểu tử này, nhưng là vận rủi tự theo nhau mà đến rồi, chỉ sợ không đợi chúng ta giết chết cái kia ách vận ma. Chúng ta đã bị vận rủi chi lực cho giết chết. Màu đỏ ác ma sắc mặt trắng bệch, nó sống rồi thời gian dài như vậy đều không có e ngại qua, nhưng là đối mặt ách vận ma lực lượng nhưng lại cảm thấy nội tâm sợ hãi rồi, ai cũng không cách nào tưởng tượng giờ phút này nó nội tâm hoảng sợ. Tuy nhiên ách vận ma thực lực bình thường, nhưng là cái kia điều khiển vận rủi chi lực thủ đoạn nhưng lại quá mức quỷ dị cùng khủng bố, cái loại này giết chết chính mình nguy hiểm quả thực là không chỗ nào không có. Đối phương căn bản là không cùng ngươi chính diện đọ sức. Mà là đang vận mệnh tầng diện giao phong, bao giờ cũng đều có khổng lồ vận rủi hàng lâm xuống, thẳng đến đem ngươi giết chết mới thôi. Thật giống như vừa rồi chúng còn quyết định phải nhanh một chút giết chết cái kia ách vận ma đâu rồi, nhưng là hư không ở trong chỗ sâu cái kia chút ít hư không quái vật liền giết đã tới, tổng tiến công thời gian đại đại sớm, vượt quá tưởng tượng của bọn nó. Việc này sao nói là trùng hợp sao? Không, nếu như gần kề là một chuyện lời nói hay là trùng hợp, nhưng là việc này liên tiếp phát sinh, cái kia tựu không khả năng là trùng hợp, hơn nữa một loại tất nhiên. Vậy thì càng thêm chứng minh ách vận ma khủng bố. Hỗn đảng A, ta cũng đã sớm nói, không thể trêu chọc cái kia ách vận ma, không thể trêu chọc nó, liền ma thần muốn giết chết cái kia ách vận ma đều bị khiến cho sụp đổ, tử thương vô số, chúng ta những này chỉ là bán thần mà thôi, hà đức hà năng, làm sao dám nói giết chết ách vận ma. Một đầu màu trắng ác ma hoảng sợ nói, các ngươi ngược lại tốt rồi, còn nói cái gì muốn đem nguy hiểm bóp chết tại cái nôi trong đó, tê liệt, chúng ta còn không có tới gần cái kia ách vận ma đâu rồi, đã bị giết chết hơn phân nữa. Hiện tại càng là thảm rồi, hư không quái vật quy mô xâm lấn, chúng ta lại chết rồi nhiều như vậy giúp đỡ, cái này làm sao bây giờ a? Chỉ sợ còn không có chúng ta động thủ, chúng ta đã bị các loại vận rủi giết đi. Còn phản kháng cái rắm a, các loại chết đi. Nó tâm tính triệt để sụp đổ rồi. Nói thật nó vốn tự không đồng ý tiếp xúc cái kia ách vận ma, dù sao đây chính là cấm kỵ tồn tại, ma thần cường đại như thế sinh vật đối phó ách vận ma, đều cần cẩn thận từng ly từng tí, sử xuất các loại quỷ kế. Mà bọn hắn chỉ là bán thần mà thôi, tại ma thần thời đại cái kia chính là con tôm nhỏ đồng dạng đồ vật, rõ ràng còn dám như vậy nói khoác không biết ngượng đi đối phó ách vận ma, đây quả thật là người không biết không sợ a. Nhưng là bởi vì chúng đều là cùng một nhóm, dù cho nó có ý kiến, có thế cánh tay cũng vặn bất quá đùi. Cuối cùng cũng chỉ tốt theo đại lưu, đáp ứng cùng mặt khác ác ma cùng một chỗ hành động. Nếu là sớm biết như vậy điểm này, nó nhất định là chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Đánh rắm, còn ở nơi này xoắn suýt trái trứng a, hiện tại hối hận cũng đã muộn rồi, trước mắt chuyện trọng yếu nhất chính là như thế nào đối phó những cái kia tập kích mà đến hư không quái vật. Cái kia màu đỏ ác ma nghiến răng nghiến lợi, trong thời gian ngắn nó là không dám trở về trêu chọc cái kia ách vận ma rồi, thậm chí liền ma thần di tích trong thời gian ngắn nó cũng sẽ không lại trở về. Bởi vì cái kia chân thật ma thần lĩnh vực bao trùm toàn bộ ma thần di tích, nếu là chúng phản hồi lời mà nói. Chỉ sợ lập tức sẽ bị có mặt khắp nơi ma thần lực lượng cho diệt sát. Có thế nếu là không cách nào phản hồi ma thần di tích, chúng cũng chỉ có thể cường hành đối mặt những cái kia hư không quái vật rồi. Nói đúng, hiện tại hối hận cũng đã muộn rồi, lập tức triệu tập những thứ khác vô địch ác ma, còn có rất nhiều thái cổ ác ma, khiến chúng nó tụ tập lại, chống lại những này hư không quái vật, chúng ta tuyệt đối với không thể chết được tại đây địa phương. Màu vàng ác ma nắm chặt nắm đấm. Nghe nói như thế, rất nhiều ác ma cũng là gật gật đầu, chúng dù sao cũng là cấp bậc bán thần ác ma, tuy nhiên vừa rồi tâm tính có chút sụp đổ rồi, nhưng là cũng y nguyên rất nhanh có thể thu nhặt tốt tâm tình của mình. Hiện tại cái dạng này, chúng cũng không có bất kỳ đường lui, chỉ có thể trước tiên ở những này hư không quái vật trước mặt sống sót, mới có thể đàm vật gì đó khác, nếu không cái gì khác cũng không cần nói. Ầm ầm. Giờ phút này, tại Thanh Liên địa ngục bên ngoài, vô số đầu hư không quái vật chính hướng phía bên này mãnh liệt mà đến, chậm rạp chằng chịt, ai cũng không biết có bao nhiêu, quả thực thật giống như châu chấu. Chúng trên người tản mát ra khổng lồ đáng sợ tà ác khí tức, như là mây đen giống như, lập tức tự bao phủ toàn bộ Thanh Liên địa ngục, phản phất một đầu cực lớn quái vật, muốn đem cái này cao đẳng địa ngục triệt để thôn phệ. Ầm. Ầm. Trong nháy mắt, toàn bộ Thanh Liên địa ngục cũng vang lên tiếng chuông, đây là bao trùm Thanh Liên địa ngục khẩn cấp tiếng chuông, đại biểu cho có hư không quái vật xâm lấn. Hơn nữa còn là phát khởi tổng tiến công. Mỗi lần tiếng chuông đều là vang vọng hư không, như là linh hồn chi âm giống như, qua lại chấn động, lại để cho bất kể là thân ở địa phương nào ác ma đều có thể nghe được rành mạch. Đáng chết, diệt thế tiếng chuông vang lên. Không ít ác ma sắc mặt đại biến, chúng từng nghe qua như vậy tiếng chuông vang lên, mỗi một lần vang lên đều tạo thành vô số ác ma chết đi, quả thực tựu là máu chảy thành sông. Nhưng là lúc này đây tiếng chuông không giống với, tự hồ là đạt đến đẳng cấp cao nhất. Nói cách khác lần này gặp phải vô số kỷ nguyên xuống, đều là không cách nào tưởng tượng đến nguy hiểm. Nói cách khác hư không quái vật đối với chúng ta Thanh Liên địa ngục phát khởi tổng tiến công, nhưng là tốc độ như thế nào lại nhanh như vậy, không phải nói ít nhất còn có nửa năm, thậm chí một năm thời gian sao. Một thái cổ ác ma sắc mặt hết sức khó coi. Hiển nhiên là tình báo xuất hiện sai lầm, sự tình biến hóa cực nhanh, cũng không phải ta và ngươi có thể nắm giữ đấy, hơn nữa hư không quái vật đã đánh tới, muốn nhiều hơn nữa cũng vô dụng dùng. Chẳng lẽ chúng ta cầu xin tha thứ, những này hư không quái vật tự cũng không giết chết chúng ta sao? Một đầu thái cổ ác ma trầm giọng nói. Ác ma cùng hư không quái vật là thế bất lưỡng lập chủng tộc, ngươi chết ta sống, chỉ có thể cùng những này hư không quái vật liều mạng. Hiển nhiên loại tình huống này đã là lui không thể lui, coi như là lui nửa hồi trở lại, chúng ta lại có thể đi nơi nào? Cùng bọn này hư không quái vật cùng chết đến cùng a, ta cũng không tin những này hư không quái vật có thể giết sạch chúng ta. Phần đông ác ma đằng đằng sát khí. Mà lúc này đây, Hạ Bình nhưng lại dừng lại ở thần điện trong đó, cũng không hiểu biết ngoại giới tình huống. Lúc này thời điểm, thần điện trong đó, hư không ở trong chỗ sâu, truyền đến một hồi thanh âm giống như máy móc, phần đông hậu tuyển người sinh mệnh khí tức biến mất, nhân tộc Hạ Bình đạt được chân thật ma thần truyền thừa tư cách. Tích. Lập tức thần điện trước mặt, một tòa cực lớn màu vàng cánh cổng ánh sáng mở ra, tự hồ kết nối đến rồi mặt khác một chỗ thứ nguyên không gian. Ân. Hạ Bình có thể cảm giác đến cái này cánh cổng ánh sáng nội bộ ở trong chỗ sâu tản mát ra mãnh liệt ma thần khí tức, vặn vẹo hư không, hiển nhiên cái này cánh cổng ánh sáng về sau mới là thật thực ma thần chính thức truyền thừa chi địa. Nếu như không cách nào thông qua khảo nghiệm lời mà nói, bất luận kẻ nào đều là không cách nào mở ra đi thông chân thật ma thần truyền thừa đại môn. Chủ nhân. Lúc này thời điểm, Sơn Hải Kinh khí linh thanh ngư thanh âm truyền ra, cái này chân thật ma thần truyền thừa đích thật là vô cùng trân quý, nếu là đặt ở vũ trụ lời mà nói. Đều không biết bao nhiêu vô địch thánh nhân đều điên cuồng, nhưng là cái này truyền thừa thật sự là quá nguy hiểm, chỉ sợ chủ nhân cũng không cách nào thông qua cái này chân thật ma thần cuối cùng nhất khảo nghiệm. Vừa rồi nó theo Hạ Bình linh hồn chính giữa cảm giác đến về cái này chân thật ma thần truyền thừa tin tức, lập tức tự lo lắng không thôi, nếu là không cách nào thông qua chân thật ma thần truyền thừa lời mà nói, cái kia chính là tự tìm đường chết rồi. Trên đại điện, rất nhiều ác ma hóa vì cái gì thạch điêu tự là vết xe đổ. Theo ma thần thời đại cho tới hôm nay, cũng không biết đã trải qua bao nhiêu kỷ nguyên, có bao nhiêu cường hoành ác ma chỗ này, nhưng là đều không có một cái nào có thể thành công. Có thể nghĩ, trong đó trình độ khó khăn, căn bản là không người có thể kế thừa. Hơn nữa dựa theo chân thật ma thần đạt được truyền thừa mấy cái điều kiện, tuy nhiên Thanh Ngưu không có ý tứ nói rõ, nhưng là mình cái này chủ nhân tựu là vũ trụ cấp bậc lừa đảo, nói dối bắt đầu thật giống như hô hấp đồng dạng tự nhiên, thấy thế nào cũng không phải có thể kế thừa chân thật ma thần lực lượng người chọn lựa. Hoàn toàn cùng chân thật lực lượng của ma thần tính chất là trái lại đấy. Cho nên nó cảm giác mình chủ nhân đi vào tiếp nhận cuối cùng nhất truyền thừa, cái kia chính là chịu chết rồi. Cái này không có sao, kỳ thật ta đã sớm nghĩ kỹ biện pháp. Hạ Bình mỉm cười. Biện pháp? Đến cùng có biện pháp nào? Nghe đến mấy cái này lời nói, Thanh Ngưu lập tức tự mộng rồi, nó càng nghĩ tìm thấp không đến có thể giải quyết trước mắt tình huống này phương pháp xử lý, thấy thế nào đều là chỉ còn đường chết. Có thể truyền thừa chân thật ma thần lực lượng ba cái điều kiện, cái thứ nhất là từ đến chưa nói qua dối, thứ hai là từ không vi phạm lời hứa, cái thứ ba có được đầy đủ cường đại khí lực, cái này ba cái điều kiện đồng thời thành lập, đối với bất luận cái gì sinh linh mà nói cơ hồ đều là chuyện không thể nào. Hạ Bình nói, bất quá đối với ta mà nói, tự thực sự không phải là như thế, vừa vặn ta tu luyện rồi một môn đại bản nguyên phân thân thuật, có thể ngưng tụ ra chính cái có thể cùng bản thể đồng dạng phân thân. Phân thân. Nghe nói như thế. Thanh Ngưu thân thể chấn động, con mắt lộ ra rồi vẻ khiếp sợ, quả thực thật giống như một đạo lôi đình tê liệt tấm màn đen giống như, khiến nó suy nghĩ đều sống nhảy lên. Đúng vậy, chủ nhân còn có phân thân. Thanh Ngưu mừng rỡ nói, mà chủ nhân phân thân cùng mặt khác phân thân hoàn toàn bất đồng, tuy nhiên nó là chủ nhân linh hồn phân liệt đi ra đấy, nhưng là lại cùng bản thể không giống với, phản phất tân sinh người. Kém như vậy đừng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.